Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 102, ngạo kiếm chi tư. Tô Phi từ đêm tối đi tới, Tử Chữ sớm đã tại Nam Xuyên bên ngoài Tuyết Sơn đỉnh chờ hắn đến. Trở lại chu vực, Tô Phi dung mạo, cũng khôi phục nguyên vốn bộ dáng. Hô hô, Tuyết Sơn đỉnh, gió lạnh gào thét. Tử Chữ trường kiếm trong tay cũng không có bị khói đen che phủ, mà là theo trước giống nhau, không có quá lớn khác biệt. Đang Tô Phi thân thể vẫn cứ bị hắc đêm bao vây, hắn kiếm cũng cầm ở trong tay, bất quá hắn kiếm lại là một loại hoàn toàn vụ hóa trạng thái. Chỗ trống R nhìn đến Tô Phi kiếm, trên mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó trách người có thể đi ra, ta nguyên bản vốn đã đóng cửa ma giới, không nghĩ tới người thế nhưng là ám hệ thuộc tính. Người không nghĩ tới còn rất nhiều. Ra chiêu đi, trận chiến ngày hôm nay ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tô Phi triển khai trên lưng hai cánh, thân thể chậm rãi bay lên không. Nguyên bản kiếm tôn hai cánh hẳn là tử sắc, nhưng hiện tại hắn mặt ngoài thân thể bị hắc đêm bao phủ, liền hai cánh của hắn cũng biến thành sương mù hắc chi sắc. Nhìn đến hắn hình thái như vậy, Tử Chữ lại lần nữa kinh trụ. Tô công tử, ngươi là như thế nào làm được? Hai cánh của ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ha ha, Tô Phi khẽ cười một tiếng. Đêm tối không chỗ không tại, ngươi thấy chưa chắc là chân thật, mà ngươi không thấy cũng chưa hẳn là biểu hiện giả dối. Ám hệ thuộc tính thay đổi không chỉ có là tu luyện giả bản thân thuộc tính hình thái, đồng thời còn có thể thay đổi đối thủ cảm quan thế giới. Nói như vậy, ta tất cả những gì chứng kiến đều là biểu hiện giả dối. Tử Chữ nhíu nhíu mày lại. Bá, nàng tựa hồ khẩn trương thái quá, muốn đối với Tô Phi tới một cái xuất kỳ bất ý. Không hề có điềm báo trước xuất kiếm, nhưng hư không bên trong thanh cự kiếm kia vừa mới xuất hiện, đó là bị một đoàn hắc vụ sở cắn nuốt. Thấy này một màn, Tử Chữ đã hiểu chính mình cùng Tô Phi chênh lệch. Xem ra Tô công tử thực lực xa xa khất chỉ kiếm tôn cấp bậc. Người rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm khách? Ta thật là cửu tinh kiếm tôn. Tô Phi tu vi cấp bậc ở trong hệ thống tin tức cá nhân giao diện là có minh xác biểu hiện, bất quá chiến lực của hắn giá trị lại là kiếm thánh đỉnh tồn tại. Lấy chiến lực của hắn giá trị cùng Tử Chữ loại này bình thường kiếm tôn so chiêu, tự nhiên là có thể làm được nháy mắt hạ gục. Hơn nữa Tử Chữ muốn tiếp cận hắn căn bản chính là người si nói mộng. Ta không tin, nếu là kiếm tôn đỉnh, không có khả năng từ ta ma giới bên trong đi ra. Ngươi gạt người. Tử Chữ không thể tin. Tô Phi cũng không nghĩ lại làm giải thích, thở dài hỏi Tử Chữ, người ta tốt xấu là quen biết một hồi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm sao cái cách chết? Ai nói ta sẽ chết? Tử Chữ lạnh rên một tiếng, tay nhỏ một vung, chỉ thấy phía sau của nàng xuất hiện một đạo phiếm lam quang cánh cửa truyền tống. Ô, nhìn đến cái này truyền tống môn, ngay cả tiểu phi cơ đều kinh trụ, không nghĩ tới nàng còn có ngón này. Chủ nhân, muôn ngàn lần không thể để cho nàng chạy. Minh bạch. Tô Phi thân tùy ý động, ở trong tối hệ thuộc tính dưới sự trợ giúp, hoàn toàn có thể hoàn thành siêu tốc thuấn di. Ý niệm hơi động, người đã chắn Tử Chữ trước mặt. Bá, Tử Chữ phản ứng thực mau, lạnh lùng hướng Tô Phi xuất kiếm. Đang, Tô Phi như ngày trước giống nhau, chỉ cần một ngón tay, liền có thể chắn ở nàng kiếm. Ngươi, Tử Chữ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đừng chạy a, Tô Phi tốc độ càng mau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đó là xuất hiện ở sau lưng nàng. Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói đi, ngươi muốn làm sao cái cách chết? Trước khi chết, còn có lời gì muốn nói? Cái gì sự tình phải làm sao? Ta, tử chữ muốn nói lại thôi, xem ra, ta là thật trốn không thoát sao? Vâng, Tô Phi khẳng định nói, người ta chi gian thực lực cách xa quá khổng lồ, người vốn dĩ liền không nên hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Nhưng ta nhớ rõ, chúng ta đã sớm nói, chỉ so kiếm chiêu, không cần kiếm khí, nguy cấp chi chung. Tử chữ đột nhiên nghĩ đến một điều cuối cùng sinh lộ. Nàng tin tưởng Tô Phi làm người. Chỉ cần nàng có thể tại kiếm chiêu bên trên thắng qua Tô Phi, như vậy nhất định sẽ có cơ hội sống sót. Xem ra, ngươi cầu sinh dục rất mạnh. Tô Phi người này sắc mềm lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là cấp nàng một cái cơ hội. Như vậy suy nghĩ, đó là cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền so sánh kiếm chiêu. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thu kiếm khí, thậm chí ngay cả thuộc tính đều đi theo thu liễm. Trường kiếm trong tay, lại lần nữa biến thành thánh linh kiếm mới bắt đầu hình thái. Nhưng bất kể nói thế nào, trong tay hắn thánh linh kiếm đã lên tới 149 cấp. So với tử chữ kiếm, muốn cao hơn rất nhiều cấp bậc, liền tính là so kiếm chiêu, hắn kiếm vẫn cứ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Vì thế, để cho công bằng, hắn vẻ mặt thong dong nói, đến đây đi, ta cho ngươi ba kiếm cơ hội, nếu ngươi có thể tại ba kiếm chi nội thương đến ta một sợi tóc, liền coi như ta thua, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Tử chữ thân làm kiếm tôn, đời này gặp qua rất nhiều cuồng nhân, nhưng lại trước nay chưa thấy qua cái nào người có thể so sánh Tô Phi càng cuồng. Đó là tự nhiên, Tô Phi tốt xấu là chu vực duy nhất một tiến vào danh nhân đường kiếm khách. Làm vì một bính ngạo kiếm, hắn tự nhiên là có tuyệt đối siêu phàm tự tin, nếu không bắt trước, lại như thế nào có thể xứng đôi ngạo kiếm chi danh. Vậy thì tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Tử chữ cũng không khách khí với hắn. Vèo, nàng lạnh lùng bảo lui 30 bước có hơn. Lúc này đây, Tô Phi không có đuổi theo đi, mà là đứng tại chỗ, tĩnh đãi nàng đệ nhất kiếm, ma kiếm quyết, thức thứ nhất, ma vương ba kiếm, tử chữ phóng xuất ra chiêu thứ nhất. Trường kiếm lạnh lùng huy động, hư không biến sắc, mây đen tiếp cận, oanh, tức khắc ở giữa, tiếng sấm điện tránh, xoạt, nguyên bản đầy trời phiêu tuyết, trọn vẹn đều biến thành băng lãnh hạt mưa. Hơn nữa, mỗi một giọt hạt mưa, đều mang theo rất mạnh kiếm ý. Ha ha, ngươi đây là cái gì kiếm chiêu? Nhìn đến một kiếm này biến hóa, Tô Phi đột nhiên nghĩ đến chính mình tiến giai qua âm hướng kiếm vũ. Đương nhiên, tử chữ một chiêu này, cùng Tô Phi âm hướng kiếm vũ, thật sự là cách biệt quá xa. Ma vương ba kiếm, xem chiêu, tử chữ quát lạnh một tiếng, thân hình một tránh, lại là biến mất ở cái kia thật mạnh màn mưa chi chung. Tô Phi vô dụng kiếm khí đón đỡ mỗi một giọt nước mưa bên trong kiếm ý. Nhưng những cái đó giọt mưa, lại là đối Tô Phi có bản năng sợ hãi. Căn bản cũng không dám tới gần. Bá, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng kiếm minh. Một kiếm kia, là hướng tới Tô Phi cổ chém lại đây. Nhưng Tô Phi vẫn không nhúc nhích, thậm chí đều không có huy kiếm đón đỡ. Đang, một kiếm kia, đánh trúng Tô Phi cổ. Có thể kỳ quái là, cái này giống như là chém trúng một khối vàng, cũng không có đả thương được hắn mảy may. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tử chữ thân làm kiếm tôn, tự nhiên nhìn ra được, Tô Phi cũng không có tác dụng kiếm khí đón đỡ, nhưng chỉ dựa vào thân thể, sao có thể chắn đến ở kiếm tôn cấp bậc kiếm ý? Ngươi kiếm ý quá yếu, Tô Phi lắc lắc đầu, ta kiến nghị ngươi không nên nương tay, tốt nhất vẫn là dùng hết toàn lực, ngươi cũng đừng quên. Chỉ cần có thể thương đến ta một sợi tóc, ta liền có thể thả ngươi. Hừ, Thiếu nói mạnh miệng, này không phải mạnh miệng. Đúng, người xuất kiếm phương thức có vấn đề rất lớn. Không cần thanh kiếm ý phân tán đến như vậy đại phạm vi. Này không thể nghi ngờ sẽ rơi chậm lại lực công kích của ngươi đổ. Thử đem kiếm ý tập trung tại lưỡi kiếm của ngươi phía trên. Có lẽ như vậy, còn có thể đối ta hình thành nhất định áp lực. Ngươi đừng xem thường ta. Tử Chữ lại lần nữa khiếp sợ. Đối địch khi đó, nào có người dạng này, lại còn dạy đối thủ như thế nào cùng chính mình so chiêu có lợi nhất. Một khắc kia, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đối Tô Phi căn bản hoàn toàn không hiểu. Trước mắt cái này chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân. Thật là một cái mê chi tồn tại. Trong lòng của hắn, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Khó nói, hắn thật sự có tuyệt đối nắm chắc ngăn cản ở chính mình làm kiếm tôn toàn bộ công kích. Ta không phải xem thường ngươi, chỉ là ngươi kiếm, thật là mềm yếu vô lực. Tô Phi chui này ngạo kiếm, ngày thường rất ít bày ra ra hắn ngạo khí. Nhưng hôm nay một trận chiến này, hắn ngạo khí, lại là triển lộ không bỏ sót. Có lẽ, đây mới là hắn làm ngạo kiếm diện mạo như trước đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.